Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 110, tặng lễ. Không sai, chuyện đã qua liền không cần để ý. Từ hôm nay bắt đầu, Thiên Long Nhân cũng bất quá là bị dẫm ở dưới chân rác rưởi. Shiva một chậu nước tạt vào Thiên Long Nhân trên mặt, để mất đi ý thức. Thiên Long Nhân chợt thức dậy. Sau khi tỉnh lại chứng kiến Thiên Long Nhân, nhất thời như lâm đại địch, sắc mặt tái nhợt. Ngươi không thể giết ta. Ta là Thiên Long Nhân. Ta vĩ đại như vậy. Bành một tiếng, Shiva một cước đá vào Thiên Long Nhân trên mặt, đưa hắn đá bay ra ngoài. Hàm răng đều rơi xuống vài khỏa. Nơi đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Cái này, Thiên Long Nhân sợ đến không dám nói tiếp nữa. Hoảng sợ nhìn Shiva, hoàn toàn đã không có phía trước cái kia một phần ngạo nghễ cùng cao cao tại thượng. Bởi vì, hắn cao nhất dựa, ngay vừa mới rồi, trước mặt đưa hắn bỏ. Hắn oán hận a, nếu như hắn lần này có thể sống, tuyệt đối phải để cái kia hải quân nguyên soái chịu không nổi. Nữ đế sắc mặt bình tĩnh nhìn bị Shiva sợ đến run lẩy bẩy Thiên Long Nhân. Hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi phun ra. Lần nữa gặp lại Thiên Long Nhân, vô số hồi ức hiện lên. Thế nhưng không có phía trước sự sợ hãi ấy cảm giác. Bởi vì cái kia cao cao tại thượng Thiên Long Nhân mất đi hay là thế giới chính phủ che chở, chính là bộ dáng này, cùng trong ký ức cái loại này ác ma mặt lỗ hoàn toàn không giống với. Nữ đế trong mắt đẹp mang theo nồng nặc hận ý, nhìn chòng chọc vào Thiên Long Nhân. Những cái này đã từng cho nên khốn nhiễu của nàng ác mộng, đều là Thiên Long Nhân mang cho nàng. Thiên Long Nhân, Shiva thấy vậy, soạt một tiếng, đem bên hông nhị đại quỷ triệt rút ra, cắm ở trên mặt đất, xuống mồ ba phần nhị đại quỷ triệt không ngừng loạn choạng. Shiva lập tức mở miệng, hang có, tự mình động thủ, đã từng ác mộng cùng sợ hãi. Ở nơi này chặt đứt a. Nhị đại quỷ triệt liền cắm ở Thiên Long Nhân trước mặt, sợ được sắc mặt tái nhợt, chút nào không có chút máu, kéo chỉ còn một hơi thở thân thể, muốn trốn khỏi. Không phải không nên. Shiva bỗng nhiên dừng một chút, quay đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Khalifa. Khalifa, người đi ra ngoài trước. Khalifa do dự khoảng khắc, khôi phục những ngày qua biểu tình. Ta biết rồi, lão bản. Ra ngoài sau khi, nữ đế chậm rãi đi về phía nhị đại quỷ triệt, nhẹ nhàng đem rút ra kiếm Thiên Long Nhân. Nàng không phải muốn nói cái gì, cũng không có cái gì cùng Thiên Long Nhân dễ nói. Chờ, các loại, đừng, không phải, không muốn. Thiên Long mặt người sắc sợ hãi, nhưng là bất kể hắn dãy giụa như thế nào, cái này hết thảy đều đã quyết định. Ở hắn trong con mắt, càng thả càng lớn chỉ có chém rách xuống nhị đại quỷ triệt, kèm theo rơi xuống nước tiên huyết. Đây hết thảy đều sẽ trở thành đã qua. Mà nữ đế cũng sắp không phải đang sợ hãi Thiên Long Nhân. Khalifa bình tĩnh đứng ở ngoài cửa, biểu tình bình tĩnh phía dưới cất giấu cũng là kinh đào hãi lãng. Nàng một mực đang nghĩ, nếu như CP không hỏi tới nàng ứng với nên trả lời thế nào. Không phải, có thể bọn họ không biết, ngay cả Sengoku nguyên soái đều nói Thiên Long Nhân gặp phải tai nạn trên biển. Nhưng mà, thuyết pháp này chính cô ta đều không thể tín phục. Lấy CP không mạng lưới tình báo, biết chuyện như vậy cũng không phải việc khó. Mà đang ở Khalifa tâm hoảng ý loạn thời điểm, răng rắc một tiếng, cửa mở ra. Shiva đi ra, trong tay, như trước kéo Thiên Long Nhân. Chẳng qua là, hiện tại Thiên Long Nhân đã chết. Lão bản, ở nơi này ngây ngô. Khalifa, ta lập tức sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Shiva chính là biến mất ở Khalifa trước mặt, để Khalifa gương mặt phức tạp. Cái này gián điệp đương đắc quả thực không giải thích được. Shiva muốn làm cái gì nàng không biết. Nàng cũng không dám theo sau. Tất cả đều chỉ có từ từ sẽ đến. Shiva tách ra hiểu biết đi tới Hải Chi Sâm. Danh như ý nghĩa, bị hải dương vòng quanh rừng rậm. Bất quá ở Shiva xem ra, cùng thủy tộc quán không có gì sai biệt. Kéo thiên long thi thể của người đến nơi này. Shiva đem nhưng ở một bên. Hành, Sengoku, thế giới chính phủ. Ngươi cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc sao? Không có đơn giản như vậy, Shiva lạnh rên một tiếng. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Chuẩn xác mà nói là nhìn về phía đại hải. Hai tròng mắt lấy tốc độ cực nhanh phát xanh biến hóa. Đen nhánh hai tròng mắt bị xanh thẳm quang mang thay thế. Trung ương một đóa hoa mỹ hoa tuyết, như ẩn như hiện, tensei gần. Sự tình ra có nguyên nhân, liền tất nhiên có quả. Làm việc liền phải trả giá thật lớn. Tiếp hảo, ta cho các ngươi tặng lễ vật. Ầm ầm một tiếng, Shiva toàn thân nhộn nhạo lên bàng bạc đen nhánh chakra. Sau đó toàn bộ hội tụ ở tại Shiva tensei gần bên trên. Ngay sau đó, tensei gần phóng xuất ra hoa mỹ trạm lam quang hoa. Bàng bạc nhãn lực từ bên ngoài tensei gần bên trong bộc phát ra. Tựa như không gian bị đánh nát một dạng. Shiva chu vi, nhộn nhạo lên giống như mạng nhện một dạng phá toái vết tích. Kèm theo cái này hoa mỹ trạm lam quang chợt. Một đạo như ẩn như hiện quang trụ trong nháy mắt phóng lên cao. Quang trụ trong nháy mắt xuyên qua đại hải. Leo lên đất đỏ đại lục. Ngay sau đó, trong nháy mắt ở thánh Mariezoa trung ương toát ra hoa mỹ quang hoa. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời, tựa như một cái lỗ trống lớn một dạng. Cái này phút chốc, kinh động thánh Mariezoa ở trên mọi người. Những thủ vệ kia còn có một chút thiên long nhân, đều sắc mặt kinh hãi nhìn cái kia chỗ trống. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hoảng hốt, đó là, vật gì vậy? Nhanh bảo vệ tốt thiên long nhân đại nhân. Thiên long nhân đại nhân, mời nhanh cách xa vật này. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là tất cả mọi người đều có một loại dự cảm xấu. Chứng kiến cấu xây đường hầm không gian, Shiva nhếch miệng cười, từ mặt bên, lập tức dọc theo một cái to lớn Suzanu cánh tay, bắt lại cái này thiên long thi thể của người sau đó. Trong nháy mắt đi qua cái này nối thẳng Mariezoa đường hầm không gian phóng lên cao. To lớn Suzanu cánh tay, biến thành một bả lợi nhận xuyên hơi quá thiên long thi thể của người. Ở trong mấy giây, trong nháy mắt đột phá phía chân trời, mà ở thánh địa chi bên trên, thấy cũng là khó tin một màn. Tất cả mọi người chứng kiến, từ cái kia trong lỗ hổng, một bả đen nhánh cự đại lợi nhận phóng lên cao, trong nháy mắt biến thành một thanh khổng lồ thập tự giá. Si, mà ở cái kia trên thập tự giá, đóng một người, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.